Toàn chức cao thủ, chương 831, rào cản tân binh, góc truyện audio.com, edit, Tử Hạ, beta, Kha, chiến đội Hưng Hân lên báo chỉ có đúng một câu, lại còn là câu làm nền, bị nhấn chìm trong đống tin tức của một vòng đấu chuyên nghiệp vừa kết thúc quả thật chả đáng để mắt. Mà sau một năm bị loại, số người chú ý đến một chiến đội từng bước vào giới chuyên nghiệp như Vô Cực cũng dần thưa thớt. Cùng lúc đó, sự chú ý dành cho Hưng Hân lại hết sức kỳ lạ. 90% người chơi tới xem Hưng Hân đều trông chờ Hưng Hân thua cuộc. Nếu Hưng Hân thật sự thua thê thảm, họ chắc chắn sẽ trắng trợn rêu rao, nhưng hiện tại Hưng Hân lại đại thắng, bọn họ tự nhiên lại câm như hến, không nhảy ra bép xép nữa. Đa số người chơi mua tuần san eSports không phải để xem vòng khiêu chiến. Thứ bảy tuần trước vừa kết thúc lượt đấu thứ ba của giải đấu liên minh, mùa giải mới này vẫn tiếp tục mang đến cho mọi người nhiều điều thú vị. Đáng chú ý nhất là tuyển thủ đã phá kỷ lục về độ tuổi của chiến đội Lam Vũ, Lư Hãn Văn. Hôm kết thúc trận thi đấu giữa đội Hoàng Phong và đội chủ nhà Lam Vũ, kỹ thuật của Lư Hãn Văn đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Cậu được ra trận lượt đầu trong phần đấu tổ đội, thế mà liên tiếp hạ gục hai tuyển thủ của Hoàng Phong. Tiếp đó đối chiến với tuyển thủ át chủ bài Điền Lâm và nhân vật quét đất dâng hương cấp thần trong liên minh, cậu vẫn hừng hực khí thế. Mặc dù cuối cùng vẫn thua trong tay Điền Lâm nhưng lại giành được sự chú ý. Thậm chí không ít người cho rằng, nếu không phải trước đó Lư Hãn Văn từng đấu với hai tuyển thủ cột máu không bị hao nhiều chỉ solo với Điền Lâm thì chắc gì Điền Lâm sẽ thắng. Chả ai quan tâm kết thúc vòng đấu này hai đội được bao nhiêu điểm, tất cả đều đang bàn luận về phần đấu tổ đội vừa rồi và việc Lam Vũ tiết lộ sơ về chiến thuật sau ba phần đấu. Hai kiếm khách, Dạ Vũ Thanh Phiền của Hoàng Thiếu Thiên và Lưu Vân của Lư Hãn Văn cùng xuất hiện trong danh sách thi đấu đoàn đội. Hơn thế Lam Vũ còn dám giao vị trí tấn công quan trọng trước kia của Vu Phong cho một tân binh. Còn về nhân vật của Lư Hãn Văn thì khỏi bàn, chắc chắn không thể yếu rồi. Lam Vũ có thể tạo ra một Dạ Vũ Thanh Phiền, chỉ cần có đủ nguyên liệu thì cũng có thể tạo ra một Lưu Vân mới. Chỉ có điều nhân vật của tuyển thủ chuyên nghiệp thường được điều chỉnh tùy theo người thao tác nó, rất ít khi tạo ra hai nhân vật y hệt nhau cho hai tuyển thủ khác nhau sử dụng. Trang bị của Lưu Vân không giống hoàn toàn với Dạ Vũ Thanh Phiền, nhưng 10 món đồ bạc trên người cậu thì hoàn toàn cùng đẳng cấp với Dạ Vũ Thanh Phiền. Trong đó có 4 món khác xa nhau, bắt mắt nhất đương nhiên là vũ khí rồi. Vũ khí bạc của Dạ Vũ Thanh Phiền, kiếm quang băng vũ được bao bọc bởi lớp ánh sáng xanh đậm lập lòe. Mà vũ khí bạc của Lưu Vân lại là một thanh trọng kiếm. Diệm ảnh, trọng kiếm và kiếm quang, chúng như hai cực đối lập trong số vũ khí của kiếm sĩ. Kiếm quang nhanh gọn, còn trọng kiếm thì vừa chậm vừa nặng. Có điều, lực công kích vật lý của trọng kiếm lại hơn hẳn kiếm quang. Kiếm khách dùng kiếm quang và kiếm khách dùng trọng kiếm gần như khác xa nhau về phong cách. Hiện nay trong giới chuyên nghiệp nói riêng và Vinh Quang nói chung, đa số kiếm khách đều dùng kiếm quang hoặc thái đao. Tóm lại phần lớn đều thích cách chiến đấu nhanh và liên tục phụ thuộc tốc độ đánh. Mà Lưu Vân của Lư Hãn Văn lại đi ngược xu hướng. Từ bỏ kiếm quang nhanh gọn mà chọn cho mình trọng kiếm vừa nặng vừa siêu mạnh. Từ ngày, góc truyện audio.com, đầu Lư Hãn Văn dùng Lưu Vân ra trận, vấn đề này đã có người bàn tán rồi. Nhưng hiện tại, sau khi vòng thứ ba kết thúc, những biểu hiện mạnh mẽ của Lư Hãn Văn khiến những tên hay chọc ngoáy phải im mồm. Song, cũng không ít chuyên gia cho rằng cậu là người mới, có quan điểm mới nên mới làm những việc ít ai ngờ đến. Giải đấu vẫn tiếp tục diễn ra, sau khi nghiên cứu kỹ Lư Hãn Văn và nhân vật của cậu, các chiến đội khác còn đang chú ý xem liệu tên nhóc này có thể mạnh mẽ như cũ không. Chuyện này vẫn thường xảy ra trong liên minh, được mọi người gọi là rào cản tân binh. Ý chỉ những tân binh xuất sắc vừa gia nhập liên minh đã bộc lộ tài năng, thu hút sự chú ý. Sau đó vì bị đối thủ nghiên cứu và khám phá mà dần sa sút theo từng trận. Mà số phận sau này của tất cả những tân binh ấy lại không ai giống ai. Có người bị đả kích nặng nề rồi thất bại thảm hại, từ đó biến mất giữa biển người, bắt đầu làm quen lại với giải đấu chuyên nghiệp. Lại có người không ngừng tự thay đổi bản thân, liên tục phát huy ổn định nhưng biểu hiện sau này vẫn không thu hút như thuở ban đầu nữa. Còn những người coi rào cản tân binh như vật vô hình, đâm phát qua luôn, không tính lớp thế hệ đầu ai ai cũng là tân binh thì trong lịch sử liên minh chỉ xuất hiện có đúng hai người. Một người bắt đầu tham gia giải đấu chuyên nghiệp từ mùa giải thứ ba, hiện đang nắm giữ chức vụ đội trưởng của chiến đội Vi Thảo, Vương Kiệt Hy. Người còn lại đang cùng chiến đội ra thế cạnh tranh trong vòng khiêu chiến, không nằm trong liên minh lúc này, tân binh xuất sắc nhất mùa thứ bảy, Tôn Tường. Chỉ có hai người này mới dám coi rào cản tân binh như không có. Ngoài họ ra, kể cả những người thuộc thời đại Hoàng Kim như Chu Trạch Khải, Đường Hạo hay Triệu Vũ Chiết từng đạt được danh hiệu tân binh xuất sắc nhất mùa giải trước cũng đều bị ảnh hưởng bởi rào cản này. Rào cản tân binh là thứ tồn tại khách quan, cho nên chiến đội nào cũng vô cùng để ý đến việc những tân binh xuất sắc làm thế nào để khắc phục nó. Như đội Vi Thảo chẳng hạn, họ vô cùng quan tâm đến tuyển thủ thiên tài Cao Anh Kiệt, sau khi ký hợp đồng tuyển thủ chính thức cũng không vội ép khô cậu, chỉ để cậu dần thích nghi với giải đấu chuyên nghiệp từ việc làm tuyển thủ dự bị. Số lượng ra sân có hạn cũng đồng nghĩa với việc cậu đã tự mình vứt đi giải thưởng tân binh xuất sắc nhất mùa giải, nhưng phương pháp tiến bộ từng bước này lại có thể giúp Cao Anh Kiệt dễ dàng vượt qua rào cản tân binh. Đến mùa giải này, cậu đã có kinh nghiệm nhất định, và một tuyển thủ năm 2 như cậu cũng có thể thích ứng với nhịp độ thi đấu chuyên nghiệp, đụng chuyện cũng không gặp khó khăn như những tân binh khác. Tuyển thủ khác nhau đương nhiên cách khắc phục rào cản tân binh cũng khác nhau. Tính cách Cao Anh Kiệt khá ôn hòa, vì vậy chiến đội mới chọn giúp cậu một cách vượt qua bằng phẳng như vậy. Mặc dù không thể cạnh tranh giải tân binh cũng có chút tiếc nuối, nhưng nhìn rộng ra thì cách này khá thích hợp với sự phát triển của cậu. Còn Lư Hãn Văn của Lam Vũ thì sao? Vòng đầu được bảo vệ, không tham gia vào tiệc chiêu đãi phóng viên, nhưng sau vòng thứ hai liền được đội trưởng Dụ Văn Châu và át chủ bài Hoàng Thiếu Thiên dẫn lên bục phỏng vấn. Các phóng viên đương nhiên vô cùng chú ý đến cậu tân binh này, nhưng sau khi tiếp xúc chính diện ai cũng cảm thấy việc Lam Vũ bảo vệ cho Lư Hãn Văn ở vòng đầu là làm chuyện thừa thải. Một thiếu niên lạc, góc chuyện audio.com, quan hăng hái, cởi mở phóng khoáng, dù đối mặt với xung ống đạn pháo của phóng viên cũng không sợ sệt chút nào. Cái gì cũng dám nói, gì cũng dám kể. Tuy miệng lưỡi nhanh nhẹn đôi khi cũng nói hố, nhưng cậu chỉ mới 14 tuổi, nếu cậu biết lựa lời mà nói thì mới là chuyện đáng sợ. Tuổi nhỏ mà tự tin như vậy cũng hiếm thấy lắm rồi. Tương tự Cao Anh Kiệt lớn hơn cậu một tuổi, lại có một năm kinh nghiệm thi đấu, nhưng xuất hiện trong họp báo cũng không hoạt bát như Lư Hãn Văn. Vòng 3 kết thúc rồi, Lư Hãn Văn biểu hiện mạnh mẽ như vậy sao có thể không xuất hiện ra mắt mọi người chứ? Một thiếu niên thiếu kinh nghiệm không chỉ nhanh chóng thu được sự tung hô của người hâm mộ còn thành con cưng của giới truyền thông. Trong buổi họp báo của chiến đội Lam Vũ, không ai mời Hoàng Thiếu Thiên trả lời. Thà nghe Lư Hãn Văn ngốc nghếch còn bới được một ít lỡ mồm còn hơn nghe Hoàng Thiếu Thiên bô lô ba la cả ngày toàn lời rác rưởi. Tuần San eSport kỳ này, Lư Hãn Văn trực tiếp lên đầu báo luôn, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu là người tỏa sáng nhất trong vòng đấu này. Nhưng Tuần San eSport là một tờ báo mang tính khách quan, để không thiên vị bất cứ chiến đội nào, bài báo của cậu ngoài việc tán thưởng những biểu hiện xuất sắc cũng có nhắc đến vấn đề rào cản tân binh. Tất nhiên những tờ báo địa phương bên chiến đội Lam Vũ sẽ không có tâm như vậy. Những tờ báo này không chỉ bao gồm mảng eSport nhưng cũng có riêng một trang chuyên về thể thao, bên trong đương nhiên không thể thiếu những môn eSport nổi tiếng suốt mấy năm gần đây, đặc biệt là giải đấu Vinh Quang. Mà những tờ báo địa phương này thiên vị vô cùng rõ ràng. Họ miêu tả Lư Hãn Văn như một anh tài có 102. Rào cản tân binh là cái khỉ gì? Trong mắt họ, Lư Hãn Văn chính là người nối gót Vương Kiệt Hy và Tôn Tường đâm thẳng qua cái rào cản tân binh này. Có điều họ sẽ không nói sằng nói bậy, phân tích cũng rõ ràng hợp lý. Vương Kiệt Hy ra chiêu khó lường đến cùng cực, ma thuật sư cổ quái chưa từng bị nắm tẩy. Đối mặt với Vương Kiệt Hy, các chiến đội lớn đụng phải rào cản tân binh thê thảm suốt một mùa giải. Đợi họ tìm được biện pháp vượt qua thì mùa giải cũng đã kết thúc, Vương Kiệt Hy vẫn phong quang người người từ đầu đến cuối. Còn Tôn Tường thì sao? Vốn là một đại thần của chiến đội nhỏ, cậu càng thần càng lợi hại, chiến đội nhỏ sẽ càng hạn chế những thành tích mà cậu có thể đạt được. Mục tiêu trước giờ của các chiến đội luôn là chiến thắng các đội ngũ khác chứ không phải chiến thắng bất kỳ cá nhân nào. Nên đối với một Tôn Tường có xuất thân như vậy, dù lợi hại mấy cũng không ai dành hơi nghiên cứu làm gì. Bởi chú còn chẳng phải đối thủ cạnh tranh của bọn anh nữa là. Mà thực lực của Tôn Tường vốn rất mạnh, nghiên cứu ít ỏi tất nhiên sẽ không cản được cậu ta. Tôn Tường cứ thế ấm trước người mới ngon ơ, hai tân binh này đã vượt qua rào cản bằng những lý do riêng. Giờ những tờ báo địa phương bên Lam Vũ nhắc đến vấn đề này, tất nhiên cũng phải nói có sách mách có chứng. Cuối cùng cả bọn tìm được một lý do khá thuyết phục. Đó là tính cách của Lư Hãn Văn. Cậu thiếu niên trẻ tuổi tự tin này chính là ví dụ cho câu nghé con mới sinh không sợ cọp. Họ tin với tính cách như vậy, Lư Hãn Văn gặp khó khăn sẽ không nao núng, cậu sẽ lạc quan đối mặt nó. Vương Kiệt Hy khiến đối phương không cách nào tạo ra rào cản tân binh, Tôn Tường thì rào cản tạo ra quá mỏng manh. Còn Lư Hãn, góc chuyện audio.com, Văn, nhiều người tin rằng cậu có thể hoàn toàn phá bỏ được rào cản tân binh. Cách chương.